Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 527, Hỏa Lân Phi. Bọn hắn phát hiện Ngọc Lâm Viện nhắc nhở để mọi người đều lấy lại tinh thần. Đúng a, thánh nữ đâu? Đã 3 ngày trôi qua, thánh nữ không hề có một chút tin tức nào. Thánh nữ đi nơi nào? Nơi này không có nàng không thể được. Bùi Thế Siêu nhìn lấy Ngọc Tâm Thánh Địa đệ tử rời đi chú ý lực, chau mày. Mà Tiêu Chiến một mặt không sợ biểu lộ, hiển nhiên không có khả năng để hắn giao ra Phượng Huyết Tham loại bảo vật này. Mà căn cứ hôm nay đối chiến Tuyết Phong Diệu chiến tích, chính mình chưa hẳn có thể cầm xuống Tiêu Chiến. Đều thời điểm không chỉ có gây nên mọi người bất mãn, hơn nữa còn sẽ lại để cho Tiêu Chiến uy vọng nâng cao một bước. Yến Mộc Huyên hai người cũng biết hiện tại không thể có thể cưỡng bách nữa Tiêu Chiến. Lập tức cấp tốc đem ý nghĩ đặt ở Ngọc Tâm Thánh Nữ trên thân. Bây giờ đã 3 ngày trôi qua, Thánh Nữ không hề có một chút tin tức nào. Thực sự có chút kỳ quái. Mà lại chính mình cũng một mực liên lạc không được nàng. Quá không nên. Đã từng Ngọc Nguyệt Hân thì đã thông báo các nàng. Nàng sẽ đi bí cảnh nơi nào đó thu hoạch được một chỗ cơ duyên. Nhiều nhất 2-3 ngày thời gian. Đến lúc đó liền có thể giải quyết bí cảnh bên trong hết thảy vấn đề. Mà bây giờ thánh nữ không tại. Thạch Nham bọn họ biến mất. Để kế hoạch vẫn luôn thuận lợi chấp hành, Ngọc Tâm Thánh Địa các đệ tử có loại dự cảm xấu. Ngọc Lâm Viện ngữ khí ngưng trọng đối với Yến Mộc Huyên ba người nói. Các ngươi bây giờ còn có thể liên hệ đến thánh nữ sao? Yến Mộc Huyên ba người đều là im lặng lắc đầu. Lệnh bài của mình không có bất kỳ cái gì thánh nữ tin tức đến. Cái kia hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Thánh địa các đệ tử hai mắt nhìn nhau không nói gì. Bây giờ thiếu khuyết trọng yếu nhất thánh nữ. Tại ngày cuối cùng một đêm bên trong, bên mình cuối cùng có thể hay không chém giết Hỏa Lân Phi cùng Thái Lôi bọn họ hãm hại cho Trương Quế Bình. Thậm chí tại không bại lộ tình huống dưới, có thể không thể giết Trương Quế Bình cũng là một cái vấn đề. Ngọc Lâm Viện, Yến Mộc Huyên, Bùi Thế Siêu, Mạc Hoa Trí 4 người nhìn nhau về sau. Yến Mộc Huyên trong mắt lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn. Hiện tại thánh nữ cùng chúng ta cắt đứt liên lạc, rất có thể tạm thời vây ở nơi nào đó. Mà chúng ta bây giờ chia binh 2 đường. Ta cùng Bùi Sư Huynh cùng 6 vị sư đệ sư muội đi tìm Hỏa Lân Phi cùng Thái Lôi. Ngọc sư muội, ngươi cùng Mạc sư đệ cùng Tiêu Chiến 6 người đi lần theo Trương Quế Bình bọn họ. Dựa theo kế hoạch sử dụng chúng ta lấy được một số dị bảo, nghĩ biện pháp hấp dẫn Trương Quế Bình. Một mình rời đi, những người khác như thường ngày tại 4 phía thăm dò bí cảnh. Một khi chúng ta tìm tới cơ hội cầm xuống Hỏa Lân Phi cùng Thái Lôi, các ngươi thì chế tạo một số ba động, hấp dẫn còn lại thiên kiêu. Vâng. Chúng đệ tử ào ào gật đầu. Ngọc Lâm Viện nói bổ sung. Yến sư tỷ, Thạch Nham bọn họ 6 người biến mất thực sự có chút kỳ quái. Rất có thể bại lộ. Một khi xác định là Hỏa Lân Phi bọn họ động thủ, vậy bọn hắn nhất định phải không thể lưu. Yến Mộc Huyên, Bùi Thế Siêu trong mắt sát cơ vừa hiện. Chúng ta minh bạch. Nhất thời mọi người ào ào mà động. Sắc bén bóng người chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ, hướng 4 phía tản ra. Giờ phút này Hỏa Lân Phi cùng Thái Lôi, Hàn Phách cùng một vị tên là Ám Hạt nam tử giấu ở một chỗ mật động bên trong. Mà tại 4 người to to nhỏ nhỏ đều có chút tổn thương. Trong động hỏa quang chiếu xuống lộ ra mấy người bọn họ băng lãnh tràn ngập sát ý mặt. Thái Lôi trên trán xuất hiện một đầu vết đao. Vết đao bên trong còn tản ra ý lạnh đến tận xương tủy. Hỏa Lân Phi nắm chặt song quyền gầm nhẹ nói. Đây hết thảy đều là Ngọc Tâm Thánh Địa âm mưu. Trách không được lần này chúng ta tiết mộ hoàng triều bên trong thiên kiêu luôn có người ly kỳ tử. Vong, nguyên lai đều là Ngọc Tâm Thánh Địa đám đệ tử kia ở sau lưng làm âm chiêu. Trong bóng tối không ngừng dẫn dụ những cái kia âm dương cảnh yêu thú công kích chúng ta. Bên cạnh toàn thân hàn ý 10 phần Hàn Phách ánh mắt vô cùng băng lãnh. Hắn tiến vào bí cảnh về sau cũng phát hiện dị thường. Nơi này yêu thú đều là các phá lệ bạo động. Thậm chí có lúc thật vừa đúng lúc sẽ xuất hiện tại chính mình chung quanh. Bởi vậy tại Hỏa Lân Phi tìm tới hắn về sau, hắn cũng rất sung sướng đáp ứng. Đồng thời đang liên hiệp đồng thời, còn đang yên lặng điều tra bí cảnh tình huống dị thường. Mà bọn họ hậu thủ chính là vẫn giấu kín tại phía sau bọn họ Ám Hạt. Ám Hạt là một vị thập phần cường đại ám ảnh sát thủ. Sư tôn của hắn chính là Nam Vực làm cho người kính uy ám sát chí tôn. Hành động vô thanh vô tức, cực kỳ am hiểu ẩn nặc. Tựa hồ là Thái Lôi đã từng đã cứu Ám Hạt một mạng về sau. Hai người thời gian dần trôi qua thành vì sinh tử tương giao huynh đệ. Mà vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó Ám Hạt sớm liền phát hiện Ngọc Tâm Thánh Địa người không. Thích hợp, trong bóng tối tìm được Thái Lôi bọn họ, cùng bọn hắn hợp tác. Mà tại lúc mới bắt đầu Ám Hạt liền phát hiện một mực đi theo tại Hỏa Lân Phi một đoàn người thạch. Nham, đồng thời tại mấy ngày nay bên trong một mực dùng bí chế thuốc sôi thú huyết không ngừng đem bốn. Phía yêu thú hấp dẫn đến Hỏa Lân Phi một đoàn người chung quanh. Muốn nhờ yêu thú hung tàn trọng thương Hỏa Lân Phi bọn họ. Thì vào ngày trước làm Hỏa Lân Phi bọn người xác định Ngọc Tâm Thánh Địa muốn mưu hại bọn họ về sau. Sát cơ lên. Đem thạch nham sáu người dẫn dụ đến chỗ bí ẩn về sau. Ở trong tối bò cạp trợ giúp dưới. Thạch nham sáu người không có chút nào đề phòng bị bốn người đánh lén thành công. Toàn bộ bị đánh giết. Giấu ở chỗ bóng tối Ám Hạt ám lục hai con mắt chợt lóe lên. Thanh âm vô cùng âm hàn trầm thấp. Trong khoảng thời gian này ta phát hiện Ngọc Tâm Thánh Địa trong bóng tối đối phó còn lại thiên. Kiêu. Không ngừng chế tạo ngoài ý muốn. Nhưng không có người nào giống chằm chằm các ngươi chằm chằm đến như thế gấp. Bởi vậy các ngươi rất có thể là bọn họ trọng yếu mục tiêu. Chi vị trí thứ sáu thánh địa đệ tử chết rồi. Ngọc Tâm Thánh Địa người nhất định còn sẽ phái người đến đây. Đến đón lấy sau cùng trong một ngày chúng ta sắp đứng trước cực lớn hung hiểm. Hỏa Lân Phi hai mắt như lửa. Ánh mắt bên trong sát ý như là vạn năm hàn băng. Ngọc Tâm Thánh Địa như thế trăm phương ngàn kế muốn giết ta nhóm. Bọn họ muốn làm gì? Hàn Phách cười lạnh nói. Còn nghĩ không ra à? Tại bí cảnh bên trong không ngừng thầm giết thiên kiêu. Nhắc lên các thiên kiêu tranh đấu. Mà lại chết thiên kiêu cơ hồ đều là cùng triều đình có thù. Cái này là muốn nhắc lên Tiết Mộ Hoàng triều nội loạn. Mà bây giờ Hoàng triều đại quân chủ lực tại chiến trường hỗn loạn phía trên. Nếu như một khi triều đình nội bộ xuất hiện nội loạn, Ngọc Tâm Thánh Địa rất có thể thừa lúc vắng mà vào. Thái Lôi nắm chặt tràn đầy vết thương cánh tay. Dò hỏi, vậy bọn hắn vì sao nhất định muốn giết chúng ta? Ám Hạt nhìn thoáng qua Thái Lôi. Trầm giọng nói, bởi vì các ngươi sau lưng Thái Cuồng Chí Tôn cùng Hỏa Luyện Chí Tôn. Một khi các ngươi chết rồi, bọn họ tất nhiên sẽ phát cuồng. Mà Hàn Phách cái này thì lộ ra một cái nụ cười âm lãnh. Mà lại cái chết của các ngươi rất có thể sẽ để hoàng thất hoặc là người của triều đình cõng nồi. Đến lúc đó lấy các ngươi sau lưng hai vị tính tình hỏa bạo. Rất có thể sẽ trực tiếp cùng hoàng thất lên xung đột. Đến lúc đó, ha ha, Hỏa Lân Phi cùng Thái Lôi liếc nhau. Thấy lạnh cả người không ngừng từ phía sau lưng toát ra. Một khi hai người bọn họ thật đã chết rồi, tình huống ở phía sau rất có thể sẽ như là Hàn Phách nói. Hậu quả khó mà lường được. Không sai, trước đó Ngọc Tâm Thánh Địa Tiêu Chiến đột nhiên từ phía sau lưng đem Phượng Huyết Tham cướp đến tay. Rất rõ ràng là cùng tại phía sau bọn họ đã lâu. Trong bóng tối sử dụng yêu thú tiêu hao lực chiến đấu của các ngươi. Đến lúc đó lại tùy tiện dẫn dụ hoàng thất người nào đó xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Hoặc là hãm hại hắn sát hại các ngươi. Đã Ngọc Tâm Thánh Địa có như thế âm mưu kinh thiên. Bố cục thế tất sẽ 10 phần hoàn thiện. Đến lúc đó Hỏa Luyện Chí Tôn cùng Thái Cuồng Chí Tôn rất có thể sẽ mắc lừa. Phải biết Ngọc Tâm Thánh Địa Thánh Nữ đã biến mất rất lâu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.